Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 24, không xong. Góc truyện audio.com. Nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản kinh ngạc rất nhiều, cúi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình bốn điều chân ngắn nhỏ. Cảm thấy nếu là thật sự dựa vào chính mình dưỡng ra sống tạm, Tần Trầm cánh tay có thể đói thành hắn như vậy tế. Còn có, Hứa Giản nhìn liếc mắt một cái kia kêu, sữa bò cự đáng yêu, quầy bua chủ trang. Trong lòng tiểu nhân ở căm giận cao tường, hắn ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, quầy bua fan số còn không có hắn đương miêu khi một buổi trưa chướng nhiều. Hắn hận a, mặc kệ thế nào, Hứa Giản lấy sùng vật diễn viên thân phận tiếp miêu lương quảng cáo sự là ván đã đóng thuyền. Ở ký hợp đồng thời điểm, Tần Trầm sảng KOA sắc yêu ta mà ký xuống tên của mình. Liền ở Hứa Giản nghiêng đầu đánh giá Tần Trầm kia rồng bay phượng múa ký tên khi, hắn hữu trước trường đột nhiên bị người nâng lên. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy Tần Trầm nắm hắn thịt lót ở màu đỏ mực đóng dấu thượng nhẹ nhàng ấn một chút. Hứa Giản, miêu miêu, lại làm gì? Tần Trầm lôi kéo Hứa Giản thịt lót ở hợp đồng ký tên chỗ để lại một cái miêu chảo ấn. Tần Trầm buông tay Hứa Giản còn dơ chảo. Nhìn xem cùng ký tên chỗ cùng Tần Trầm, hai chữ song song miêu chảo tử ấn. Nhìn nhìn lại chính mình miêu trường. Nghĩ thầm, như vậy chú ý đâu. Miêu còn muốn ấn dấu tay. Không đúng, hẳn là chảo ấn. Tần Trầm dùng chính mình thân phận chứng cấp Hứa Giản khai một chương thuộc về hắn thẻ ngân hàng. Ở ký hợp đồng lúc sau, quảng cáo thương nhanh chóng đánh tới chê y hợp đồng nói tốt tiền đặt cọc. Thu được tiền sau, Tần Trầm giơ lên Hứa Giản quơ quơ. Giữa mày đều là tự hào. Sữa bò giỏi quá, nhanh như vậy liền kiếm được miêu sinh xô vàng đầu tiên. Phan Mẫn thấy Tần Trầm vẻ mặt kiêu ngạo biểu tình, có chút buồn cười xem hắn. Người đại ngôn phí ít nhất cũng so sữa bò nhiều hai cái linh. Ký hợp đồng thời điểm như thế nào không gặp ngươi như vậy cao hứng. Tần Trầm đáy mắt ý cười còn không có biến mất, đảo mắt xem Phan Mẫn. Này hai người không thể so sánh. Tuy rằng ở dưỡng Hứa Giản thời điểm Tần Trầm cũng không có nghĩ tới làm hắn đi ra ngoài kiếm tiền. Nhưng là hiện tại đã có cơ hội này. Tần Trầm trong lòng đột nhiên dâng lên một loại thuộc về lão phụ thân vui mừng. Ngô gia có nhi sơ dưỡng thành, đều kiếm tiền, nghe xong Tần Trầm nói. Phan Mẫn bất đắc dĩ mà lắc đầu, mà Tiểu Nam nắm di động tiến vào. Thanh âm thanh thúy, Trầm ca, ngươi làm liên hệ lưu lạc động vật cứu trợ trạm, ta đã liên hệ hào. Ghé vào Tần Trầm chê y đùi Hứa Giản chi lăng khởi lỗ tai. Lưu lạc động vật cứu trợ trạm, Tần Trầm nhéo Hứa Giản thịt lót. Hỏi, xác minh sao? Tiểu Nam gật đầu, đã xác minh qua. Nhà này cứu trợ trạm có Weibo tài khoản. Mỗi lần thu được quyên tiền quyên vật, trưởng ga đều sẽ ở ngôi cao công bố này nơi phát ra cập hướng đi. Còn sẽ mỗi ngày đổi mới tiểu động vật nhóm sinh hoạt tình huống. Phan Mẫn nghe xong thuận miệng vừa hỏi. Người thật muốn đem sữa bò quảng cáo phí toàn bộ quyên đi ra ngoài. Quang Minh chính đại nghe lén Hứa Giản nháy mắt tinh thần. Cái gì? Quyên đi ra ngoài, không phải nói lưu trữ dưỡng ra sống tạm. Phan Mẫn kia ý tứ, tốt xấu là sữa bò vất vả tiền, không cho nhân ra chừa chút. Tần Trầm lại là lắc đầu, sữa bò kiếm tiền là hắn mua tiểu cá khô. Không quyên, nghe xong Tần Trầm nói, hai người một miêu đều là sửng sốt. Phan Mẫn cùng Tiểu Nam liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc. Lại không quên, Hứa Giản cũng xem Tần Trầm, không rõ hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhìn đột nhiên sửa miệng Tần Trầm, Tiểu Nam ngơ ngác mở miệng. Kia Trầm ca ngươi làm ta liên hệ cứu trợ trạm. Nếu không quên, kia còn liên hệ cứu trợ trạm làm cái gì? Đối thượng hai người ánh mắt, Tần Trầm bình tĩnh mở miệng. Tiền từ ta chướng thượng hoa. Tần Trầm giải thích thực ngắn gọn. Nhưng Phan Mẫn cùng Tiểu Nam nháy mắt minh bạch hắn có ý tứ gì. Sữa bò kiếm tiền bất động, dùng hắn tiền, nhưng còn lấy sữa bò danh nghĩa quyên. Tiểu Nam âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng quyên tiền xem cá nhân ý nguyện, nhưng nàng vừa rồi thật đúng là sợ Trầm Ca sửa miệng nói không quyên. Nàng vừa rồi liên hệ trưởng ga thời điểm, trưởng ga biết bọn họ muốn giúp tiểu động vật nhóm khi. Trong thanh âm tràn đầy cao hứng cùng cảm ca iota siết. Liên thanh nói lời cảm tạ. Trưởng ga nói có này số tiền, liền có thể cải thiện tiểu động vật nhóm cư trú hoàn cảnh cùng ẩm thực. Nàng không nghĩ trưởng ga kỳ vọng thất bại. Đạt thành hợp tác ý thức sau, trừ bỏ quảng cáo phí ở ngoài, quảng cáo thương còn tặng Tần Trầm một đống miêu lương. Nhìn ra đủ một con mèo ăn 1-2 năm. Đối thượng nói là đưa cho Hứa Giản lễ vật. Cố tình Hứa Giản không thích ăn miêu lương. Nhìn mấy đại túi miêu lương, Tần Trầm làm Tiểu Nam gửi hơn phân nửa cấp cứu trợ trạm. Sau đó đem dư lại phóng xe cốp xe. Phan Mẫn nhìn mang theo khẩu trang ôm miêu chuẩn bị ra cửa Tần Trầm. Cẩn thận hỏi, người muốn đi đâu? Tần Trầm chỉ dư lại miêu lương. Đi uy miêu. Phan Mẫn, Hứa Giản ngẩng đầu. Miêu, ta liền ở chỗ này còn ra cửa làm cái gì? Phan Mẫn ý tưởng cùng Hứa Giản giống nhau. Nhìn xem Hứa Giản nhìn lại Tần Trầm. Kìa ý tứ, uy miêu còn đi ra ngoài uy. Có cái gì chú ý? Tần Trầm chê y mặt mang cười. Uy lưu lạc miêu, Phan tỷ người nếu là không yên tâm có thể cùng ta cùng đi. Tiểu Nam, Trầm ca ngươi muốn đi cứu trợ trạm. Chấm, Tần Trầm lắc đầu. Không phải, Tiểu Nam, đó là, Tần Trầm, chờ tới rồi các ngươi sẽ biết. Tiểu Nam Phan Mẫn đi theo Tần Trầm lên xe. Tần Trầm ôm Hứa Giản ngồi ở ghế sau. Tiểu Nam ở phía trước đi theo hướng dẫn lái xe. Chê y đường còn xuống xe mua mấy túi cẩu lương. Nửa giờ sau, Tần Trầm ba người một miêu rời đi trung tâm thành phố tới rồi thành phố Nam Phong Lão Thành nội. Nơi này tiểu khu cũ xưa. Còn có một mảnh khu vực là an trí phòng. Đường phố hẹp hòi, càng giống trong thành thôn. Tường thể cột điện thượng đều dán đầy các loại tiểu quảng cáo. Ở tại nơi này, cơ bản trừ bỏ thượng tuổi lão nhân ở ngoài, chính là mới gia nhập xã hội. Không có gì tiền người trẻ tuổi. Nếu nói ngựa xe như nước phồn hoa trung tâm thành phố cho người ta cảm giác là một vị tràn ngập sức sống cùng tinh thần phấn chấn hăm hở tiến lên thanh. Niên, như vậy nơi này cho người ta cảm giác chính là một vị sử quải trượng tuổi xế chiều lão nhân. Tần Trầm bọn họ xe chậm rãi xử tiến. Phan Mẫn từ cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn lại. Ngẫu nhiên có thể thấy ven đường thùng rác bên cạnh 1-2 chỉ lưu lạc miêu cầu. Nàng rốt cuộc biết Tần Trầm vì cái gì sẽ đến nơi này. Lão thành nội sơ với quản lý. Đường phố bảo vệ môi trường công tác làm được cũng không phải như vậy hảo. Cho nên có rất nhiều lưu lạc miêu cầu. Hứa Giản nghe thấy Tần Trầm quen thuộc mà chỉ huy Tiểu Nam ở phía trước giao lộ rẽ phải. Tựa như hắn đã tới nơi này rất nhiều lần giống nhau. Không 2 phút, ở Tần Trầm chỉ huy hạ, Tiểu Nam đem xe ngừng ở ven đường. Ôm Hứa Giản xuống xe. Vì để ngừa vạn nhất, Tần Trầm cấp Hứa Giản treo lên lôi kéo thằng sau mới yên tâm mà đem hắn phóng chê y mặt đất. Tần Trầm làm Phan Mẫn giúp chính mình nắm Hứa Giản. Chính mình mở ra cốp xe hủy đi một túi miêu lương. Từ bên trong cầm 2 tiểu túi ra tới. Hứa Giản đi theo Tần Trầm hướng bên trong đi. Sau đó thấy hắn đem 2 tiểu túi miêu lương toàn bộ mở ra. Đảo vào góc tường miêu bồn. Nghiêng về một phía miêu lương. Tần Trầm một bên cùng Phan Mẫn các nàng giải thích. Cái này địa phương là hắn có thư lái xe ra tới giải sầu khi trong lúc vô tình biết đến. Hắn phát hiện nơi này có rất nhiều gầy trơ cả xương lưu lạc miêu cầu. Cho nên hắn liền mua 10 mấy miêu bồn cầu bồn. Tần Trầm đem này đó bồn phân đặt ở các khả năng có lưu lạc miêu cầu xuất hiện góc. Lúc sau có thời gian liền sẽ lái xe lại đây uy một lần. Bởi vì công tác vội, Tần Trầm tới nơi này thời gian cũng không xác định. Nhưng hắn mỗi lần tới, đều có thể làm nơi này hơn phân nửa Lưu Lạc Miêu cầu nhóm ăn no nê. Nghe xong Tần Trầm nói, Phan Mẫn cùng Tiểu Nam trầm mặc 2 giây. Tiểu Nam mới chậm rãi mở miệng hỏi. Trầm ca ngươi uy nơi này Miêu cầu uy đã bao lâu a? Nàng thế nhưng hoàn toàn không biết chuyện này. Tần Trầm trầm ngâm trong chốc lát. Hồi năm kia mùa hè bắt đầu. Tiểu Nam nghe xong há to miệng. Lâu như vậy a? Hứa Giản cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Ngẩng đầu xem ngồi xổm dưới đất thượng Tần Trầm. Trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Hắn vẫn luôn cho rằng Tần Trầm tuy rằng là Mao Nhung khống, nhưng cũng giới hạn trong Vân Hút Miêu Vân nuôi chó mua Mao Nhung thú bông. Lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng yên lặng uy gần 2 năm Lưu Lạc Miêu cầu. Cái này góc âm u ẩm ướt, còn có một cổ hư thối mùi mốc. Liền Lưu Lạc mấy ngày Hứa Giản đều cảm thấy hương vị gay mũi. Mà Tần Trầm giống như là đột nhiên mất đi khứu giác. Nghe không đến này cổ hương vị dường như biểu tình tự nhiên mà đem mấy cái trong bồn đảo mãn miêu lương cầu lương. Nhìn chằm chằm Tần Trầm nhìn một hồi. Chờ đối phương đứng dậy khi Hứa Giản mới bừng tỉnh hoàn hồn. Hắn là thật không nghĩ tới Tần Trầm lại là như vậy có tình yêu cùng kiên nhẫn. Tần Trầm vỗ vỗ tay đối Phan Mẫn các nàng nói. Hảo, đi sau địa phương đi. Nhìn trở về đi Tần Trầm. Đối phương hình tượng ở hai người một miêu trong lòng nháy mắt cất cao. Lên xe sau, Hứa Giản nhìn liếc mắt một cái Tần Trầm sườn mặt. Theo sau nâng chảo che lại chính mình bang bang thẳng nhảy trái tim nhỏ. Không xong, có điểm tâm động là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ đây là cái gọi là có tình yêu? Ái tiểu động vật nam nhân nhất có mị lực. Không biết Hứa Giản ý tưởng Tần Trầm ở chỉ huy Tiểu Nam đi xuống cái cho ăn click mở. Phan Mẫn nhìn thoáng qua phía sau. Hỏi, cứ như vậy đi rồi. Sẽ có miêu đi ăn sao? Tần Trầm gật đầu. Chờ chúng ta đi xa chúng nó sẽ đi qua. Chúng nó đề phòng tâm cường. Có người ở nói là sẽ không tới gần. Nghe xong Tần Trầm nói. Hứa Giản hai chỉ nhọn nhọn lỗ tai giật giật. Hắn vừa rồi thật là cảm nhận được chung quanh có mấy chỉ miêu tồn tại. Mà Phan Mẫn nghe vậy mặc 2 giây. Đột nhiên mở miệng là có người ở sẽ không tới gần. Vẫn là có người ở sẽ không tới gần. Phan Mẫn nói làm ghế điều khiển Tiểu Nam không nhịn xuống, phụt cười lên tiếng. Hứa Giản còn lại là ngẩn người. Mới nhớ tới Tần Trầm còn có cái động vật ngại thể chất. Khóe miệng giật giật. Hứa Giản khống chế được muốn cười ra tiếng xúc động. Hắn sợ chính mình một trương miệng chính là một tiếng vui sứa y gờ khi người gặp họa miêu. Ngẩng đầu đồng tình mà nhìn Tần Trầm liếc mắt một cái. Hứa Giản nghĩ thầm, đồng thời có được Mao Nhung khống cùng động vật ngại hai loại thể chất Tần Trầm quá thảm. Thật sự, Tần Trầm có chút bất đắc dĩ mà nhìn Phan Mẫn. Kìa ý tứ. Tỷ người có thể không chọc ta vết sẹo sao? Kỳ thật phía trước một người tới thời điểm, Tần Trầm có thử qua ở miêu bồn bên cạnh ngồi canh. Sau lại phát hiện chỉ cần hắn không đi, liền sẽ không có miêu miêu cầu cầu lại đây. Hắn có thứ giả vờ rời đi. Ở nơi xa thấy có chỉ mèo đen tham đầu tham não ra tới ăn miêu lương khi lại trở về. Kết quả không đợi hắn tới gần. Mèo đen liền nhìn hắn liếc mắt một cái. Cất bước lưu đến bay nhanh. Liền căn miêu mao cũng chưa lưu lại. Sau lại nếm thử số lần nhiều. Tần Trầm liền không làm không sợ dãy rủa. Mỗi lần phóng xong miêu lương cầu lương liền triệt. Nghĩ đến đây. Tần Trầm ôm lấy chính mình chê y đùi Hứa Giản xoa. Nghĩ thầm. Quả nhiên vẫn là nhà ta sữa bò tốt nhất. Bị Tần Trầm xoa đến thoải mái Hứa Giản theo bản năng dùng đầu cọ cọ hắn lòng bàn tay. Miêu, tới rồi sau cho ăn điểm sau. Phan Mẫn cùng Tiểu Nam cũng cùng nhau hỗ trợ. Lôi kéo thẳng liền một mặt hề ở Hứa Giản cổ thượng. Một mặt hệ ở Tần Trầm thủ đoạn, đem cuối cùng một cái miêu bồn đảo mãn miêu lương khí. Bọn họ mang đến miêu lương vừa vặn toàn bộ dùng xong. Lái xe trở về thời điểm, Tiểu Nam biểu tình còn có chút hưng phấn. Cảm giác chính mình hôm nay làm một kiện hảo có ý nghĩa sự tình. Về sau có thể nhiều tới. Phan Mẫn nghe vậy cười cười không nói chuyện. Mà Tần Trầm cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình. Gập lên ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút Hứa Giản Miêu đầu. Cố ý sụ mặt nói. Sữa bỏ ngươi xem ngươi làm chuyện tốt. Hứa Giản nghe vậy cúi đầu. Liền thấy Tần Trầm thâm sắc chê y quần áo tất cả đều là chính mình giấu chân. Hứa Giản, tác giả có lời muốn nói. Giản Miêu, Nga Khoát, Tần Sản phân quan. Người bồi, ta tới, nói phương Nam không lạnh vị kia tiểu thiên sứ. Người sợ là đối phương Nam ướt lãnh có cái gì hiểu lầm. Z, cách chương.